Chương 1540, cháu nội ngoan. Một quyền này, đã là để hắn dốc hết toàn lực trên khán đài, không ít người đều là phát ra gầm thét, quả nhiên là vô sỉ, vờ ơ y ma đánh lén, hơn nữa còn vận dụng vũ hồn toàn bộ lực lượng, không ít người càng phi thường lo lắng, sợ Trần Phong vô pháp ngăn cản một quyền này. Ma Phong Như Liệt, trên mặt cũng là lộ ra cực kỳ đắc ý thần sắc, cười ha ha nói, Trần Phong, ngươi tuyệt đối ngăn không được ta một chiêu này. Ta một chiêu này đã có võ quân cảnh cựu trọng trung kỳ uy lực, ngươi tuyệt đối không thể nào là ta cái này tìm đối thủ. Tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, tựa như là bị chém đứt cổ một con gà, nụ cười ngưng kết trên mặt, há mồm cứng lưỡi, một mặt không dám tin thần thái. Bởi vì, Trần Phong đối mặt hắn cái này cường đại một quyền, miệng góc hơi lộ ra ý cười, thần sắc lạnh nhạt. Hắn lấy ra một thanh khổng lồ vô cùng màu đen lợi nhận. Sau đó cứ như vậy hướng về phía trước chém ra nhất đao. Nhất đao, chỉ là hướng về phía trước chém ra nhất đao mà thôi, sau đó, hết thể liền đều phong khinh vân đạm cái này chém ra một đao, trực tiếp chạm tại cái kia nhìn như mạnh mẽ vô cùng hỏa diễm cử quyền phía trên, sau đó sau một khắc, hỏa diễm cử quyền ngừng trệ tại nơi đó. Sau đó một khắc, hỏa diễm cử quyền mặt ngoài tựa hồ liền đọng lại, tựa như là lập tức từ lượn lờ khói lửa, biến thành tinh thể. Biến thành pha lê. Sau đó, khi đồ long đao chân chính chạm tại trên đó thời điểm, ca một tiếng, tất cả tinh thể đều phá nát, vỡ thành vô số mảnh vụn. Sau đó, theo nhất trận phong đến, trực tiếp nhân diệt, biến mất vô ảnh vô tung. Cái gì Phong Như Liệt không dám tin giống to nói, ta mạnh mẽ như vậy quyền thế, làm sao lại như thế không có cư như vậy bị hóa giải, hắn quả là nhanh muốn điên rồi. Trên khán đài những người kia, cũng đều là đồng dạng phát ra hoảng sợ gọi. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền khôi phục bình thường, nhân vi Trần Phong nay thiên mang cho khiếp sợ của bọn hắn thực sự nhiều lắm, bọn hắn đều đã chết lặng. Trần Phong rốt cuộc biết, đồ long đao hoàn toàn bản là cường đại cỡ nào, đây quả thực là vô kiên bất tồi a, mặc cho đối diện là cường đại cỡ nào thế công, hắn chỉ cần chém ra một đao sau đó, liền kết thúc. Mà lại hắn không có mượn nhờ bất kỳ võ kỹ, chỉ là một chiêu không có gì lạ chạm kích mà thôi. Trần Phong hướng về Phong Như Liệt đi đến, Phong Như Liệt mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, nhìn lấy Trần Phong, kinh hoàng hô nói, ngươi muốn làm gì? Trần Phong mỉm cười nói, ta muốn làm gì, ta chỉ là muốn để ngươi đến thực hiện lời hứa mà thôi. Nói, đi vào Phong Như Liệt trước người, Phong Như Liệt còn muốn phản kháng, vừa khoát tay, trực tiếp liền bị Trần Phong liên tiếp mấy chưởng oanh ở trên người, đem toàn thân xương cốt cắt ngang, không còn có bất luận cái gì sức phản kháng. Sau đó Trần Phong phịch một tiếng, trực tiếp đem hắn nhấn quỳ rạp xuống đất. Phong Như Liệt trên mặt lộ ra cực độ sỉ nhục chi sắc, nhưng hắn căn bản không có sức phản kháng, trực tiếp bị Trần Phong nhấn ngược lại. Sau đó, Trần Phong lại là nhấn lấy đầu của hắn, phịch một tiếng, đụng trên mặt đất, trán của hắn đầu trực tiếp bị mẻ ra máu. Trần Phong mỉm cười nói, một cái vang đầu sau đó, lại dắt lấy tóc của hắn đưa nàng nhấc lên. Lại là nhấn lấy đầu hắn đập xuống dưới, mỉm cười nói, hai cái vang đầu. Trần Phong nhấn lấy hắn, phanh phanh phanh phanh, liên tiếp dập đầu 10 cái vang đầu, sau đó mỉm cười, ngươi còn thiếu ta một tiếng ra ra không có gọi đâu. Phong Như Liệt lúc này máu me đầy mặt, hắn nhìn lấy Trần Phong, đang muốn mở miệng giận mắng, đồng nhiên tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt, lập tức giật nảy mình sợ run cả người. Nguyên lai Trần Phong lúc này, ánh mắt băng lãnh chi cực, hắn đồng nhiên ý thức được, Trần Phong tuyệt đối là dám giết hắn. Trong lòng hắn, run một cái, cực độ hoảng sợ, giận mắng lời nói lại cu nở dê không dám nói ra khỏi miệng. Hắn thấp đầu phục nhuyễn, khuất nhục gọi nói, ra ra nói ra hai chữ này thời điểm, cảm giác nhục nhã cơ hồ đem hắn bao phủ, hắn cơ hồ điên mất, nhưng hắn không dám không nói. Trần Phong lãng tiếng cười dài, ha ha ha ha, thật sự là cháu nội ngoan. Sau đó nhất cước đá ra, trực tiếp đem hắn đá xuống lôi đài, quẳng xuống đất, của ngụy máu tươi. Lúc này, Liệt Diễm Hầu lại là bỗng nhiên đứng dậy, đi vào Phong Như Liệt bên người, nâng hắn lên, nhẹ nhàng vô vô hắn trên quần áo cho bụi. Phong Như Liệt bờ môi run run hai dưới, vừa muốn nói gì, bỗng nhiên buồn từ đó đến, hoa một tiếng, đúng là nhào vào cha hắn trong ngực gào khóc. Hắn đã nhanh muốn hỏng mất. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến sự tình, Liệt Diễm Hầu căn bản không có giận lây sang hắn, mà là mỉm cười, ghé vào lỗ thai hắn an ủi vài câu, sau đó mang theo hắn về tới hàng thứ nhất. Hắn đã không có phẫn mà rời đi, cũng không có giận chó đánh mèo con của mình, thậm chí lời nói đều không có nhiều lời. Trần Phong trong lòng nghiêm nghi, người này bụng dạ cực sâu, tuyệt đúng không là một cái dễ đối phó. Nhưng hắn tiếp lấy chính là bật cười lớn, ta sợ cái gì, ta có gì phải sợ như thế nào đi nữa, bất quá chỉ là một quyền nghiền nát mà thôi, chỉ cần dám ngăn tại ta trước trên đường, cũng chỉ có một chữ, cái kia nhất định phải chết. Trần Phong lại một lần nhìn về phía Thi Nhờ Forner Dê, mặt hướng mấy chục ngàn người, nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nói, ta nói qua, đây là một trận đánh mặt hành trình tiếp theo. Hắn dựng lên hai ngón tay đầu, chỉ hướng Liệt Diễm Hầu, mỉm cười nói, đây là trận thứ hai đánh mặt. Thật có lỗi, đánh còn là các ngươi Liệt Diễm Hầu phủ thế, nhưng là ai bảo các ngươi luôn phạm tiện chủ động hướng trên tay của ta đụng đâu. Nhìn trên đài, lập tức vang lên một mảnh cười vang, lúc này Trần Phong, ngang ngược, như là một bả ra khỏi vỏ lợi nhận, không chút nào lại che lấp phong mang của mình. Đây là hắn lần thứ nhất, tại Đại Tần Quốc cao nhất trên võ đài, tại những này các quyền quý trước mặt, triển lộ mình mạnh mẽ. Lúc này Trần Phong, đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thượng Quan Lưu, mỉm cười nói, Thượng Quan Lưu, nếu là ta nhớ được không sai, trước ngươi từng nói qua rất chờ mong đánh với ta một trận. Như vậy hiện tại, ngươi còn chờ mong sao? Trần Phong trên mặt lộ ra nghiền ngẫm mà trêu tức nụ cười. Thượng Quan Lưu mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Lúc này hắn biết rõ, hắn tuyệt không có khả năng là Trần Phong đối thủ. Hai người chỉ cần đụng tới, hắn liền sẽ chết. Nàng hiện đang hối hận vạn phần, ta tại sao phải trêu chọc Trần Phong, ta thật sự là không biết sống chết. Ta Trần Phong trận này là vòng thứ hai trận đầu, tại Trần Phong về sau, những người khác cũng đều là nhao nhao lên đài chiến đấu. Những này thiền chi tiêu tử, nhận lấy tiếp nhận trình độ nhất định ảnh hưởng, nhưng là cũng không có để hắn phát huy thất thường. Thủy Kiếm Phong là trận thứ hai. Trèo lên lôi đài về sau, hắn vẫn như cũ là bột một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng. Cứ việc đối thủ của hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ là bị nhốt vào trong đó. Thời gian một chén trà về sau, Thủy Kiếm Phong thủ thắng. Mây trôi nước chảy, không có chút nào khói lửa chi khí. Hắn đi xuống lôi đài thời điểm, đi ngang qua Trần Phong bên cạnh, nhàn nhạt nói ra, thấy được à, đây mới là chiến đấu, mới là giữa quý tộc chiến đấu, ưu nhã, thong dong. Hắn trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn lấy Trần Phong. Nhàn nhạt nói ra, giống ngươi như thế, mỗi lần đều đả sinh đả tử, huyết nhục văng tung tóe, chỉ là không biết võ công lô mãng người đàn ông ở giữa đánh nhau thôi.